Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 24, lớn nhất người thắng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay hạ xuống, mấy cái nữ hài đều vô cùng hưng phấn, không hổ là J550 quá mạnh, ngồi ở phía trên căn vốn không có cảm giác gì. Thì đúng vậy à, rất thư thái. Mấy cái nữ hài đều rất vui vẻ. Máy bay hạ cánh về sau, Diệp Thần cùng mấy mỹ nữ theo phi trường đi ra. Một cái soái ca tăng thêm 5 cái chân dài muội tử, lập tức trở thành phi trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Diệp Thần xuống phi cơ về sau, một người mặc tây phục người trẻ tuổi đem một thanh chìa khóa xe giao cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, Porsche xe thì ngừng tại bãi đậu xe của phi trường. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm ơn á, mỹ nữ có cần hay không nhờ xe? Diệp Thần cười hỏi, Dương Mễ Mễ nghi ngờ nói, người tại kinh đô cũng có xe, đương nhiên, chẳng những có xe tại kinh đô ta còn có phòng đây. Diệp Thần cười nói, Đông Tiểu Nhã minivan kỳ thật thì tại cửa ra vào, có điều nàng nháy nháy mắt cười nói. Ta cũng muốn nhờ xe, Diệp Thần nói, như vậy đi, nhà ta cần phải thật lớn, nếu như các ngươi không ngại thì ở ta nơi đó đi. Tốt, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã cơ hồ một miệng đồng thanh nói ra. Diệp Thần cười cười lái xe thẳng đến Hoàng Thành Căn Vương Phủ. Làm Diệp Thần xe đứng tại cửa Tứ Hợp Viện, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều ngây ngần cả người. Diệp Thần, ngươi có phải hay không đến lộn chỗ, cái này rõ ràng là danh lam thắng cảnh a, không sai, đây chính là ta tại kinh đô nhà. A, nhà ngươi là vương phủ, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều choáng váng, nhà cũ một chút thì được thông qua đi. Cái gì, ở vương phủ cũng tạm được, cũng quá xa xỉ đi. Diệp Thần vừa mới đi tới cửa một cái lão quản gia thì ra đón. Diệp thiếu gia, ngài có thể tính tới, nhà đều cho ngài thu thập xong. Ta mang đến hai nữ hài, bọn họ đều ở nơi này. Diệp Thần cười nói, quảng cáo, thật tốt, ta cũng đem gian phòng của bọn hắn thu thập xong. Dù sao, vương phủ rất trống, cho nên Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã an bài tại một gian phòng. Diệp Thần đi tới gian phòng của mình, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, mà lại mang theo nồng đậm đàn mộc hương, vô cùng dễ chịu. Thu thập xong hành lý, Diệp Thần liền mang theo Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã đi thăm toàn bộ vương phủ. Diệp Thần chính mình cũng không nghĩ tới chính mình cái này vương phủ đã vậy còn quá lớn, trọn vẹn vòng vo nửa giờ mới chuyển xong. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ một mặt chấn kinh, Diệp Thần, ngươi có phải hay không cái nào cái vương ra đời sau? Làm sao có thể, ta là Hán tộc a, Diệp Thần cười nói. Thế nhưng là, ngươi tại sao có thể có lớn như vậy một cái vương phủ? Nghe nói Hoàng Thành căn hạ Tứ Hợp Viện cũng là có tiền cũng mua không được, ngươi lại có lớn như vậy một cái vương phủ, quá vênh váo. Thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà đưa cho hắn như thế một cái đại lễ. Cái này vương phủ giá trị dùng kim tiền là khó có thể lường được. Ngày thứ hai, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã đều có hoạt động, Diệp Thần một người tại kinh đô đi lòng vòng. Đi cố cung, đi Di Hòa Viên, chơi vô cùng vui vẻ. 8 giờ tối, Hoa Quốc ca khúc vàng lễ trao giải rốt cục bắt đầu. Diệp Thần làm được mời khách quý cùng Dương Mễ Mễ cùng một chỗ tham gia buổi lễ. Đi thảm đỏ ký tên đối với Diệp Thần tới nói đều là lần đầu. Lần này ca khúc vàng lễ trao giải hoa ngữ giới âm nhạc chúng tinh tụ tập tới đều là hạng nhất ngôi sao. Duy chỉ có Diệp Thần lại là một cái khác loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quý vào tràng ngồi xuống về sau 8 giờ tối hội trường ánh đèn thầm xuống dưới. Tiếng động lớn hội trường huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Người chủ trì Hà Quýnh cùng Đông Tiểu Nhã đi lên sân khấu. Các nữ sĩ, các tiên sinh hoan nghênh đi vào thứ 32 giới ca khúc vàng lễ trao giải buổi lễ long trọng. Hà Quýnh là Hoa Quốc chứ danh giải trí người chủ trì, tại trong vòng địa vị rất cao. Đông Tiểu Nhã thì là Hoa Quốc đang hot hoa đán, làm đặc biệt người chủ trì cũng rất phù hợp xã hội thân phận. Lần thứ nhất tham gia loại này lễ trao giải, Diệp Thần cảm giác cũng là hung ác nhàm chán. Phía dưới ta tuyên bố thu hoạch được hàng năm tin lành nhất vui cống hiến phần thưởng chính là... Lễ trao giải ngay từ đầu giải thưởng đều là một số không quan trọng gì giải thưởng. Những thứ này giải thưởng đều là cho một số hậu trường người chế tác cùng ca sĩ không có có quan hệ gì. Dạ hội tiến hành một nửa, rốt cục muốn ban phát cái thứ nhất hạng cân nặng giải thưởng. Phía dưới chúng ta muốn ban phát chính là hàng năm tối giai tân nhân phần thưởng, lọt vào tuyển thủ có Trần Thiên tác phẩm tiêu biểu Biển Hoa, Phạm Minh tác phẩm tiêu biểu Hôm Qua, Diệp Thần Yêu Cũng Là Ngươi. Lúc này trên màn hình xuất hiện mấy người giới thiệu. Những người khác giới thiệu đều là một mảng lớn, duy chỉ có Diệp Thần giới thiệu so sánh xấu hổ chỉ có mấy câu. Bởi vì dạ hội trực tiếp, rất nhiều người xem đều canh giữ ở trước máy truyền hình cùng video trực tiếp trước bình đài nhìn trực tiếp. Hiện tại, Diệp Thần tại làng giải trí nhân khí rất mạnh. Thậm chí đã nắm giữ không ít fan. Ta tuyên bố thu hoạch được tối giai tân nhân phần thưởng chính là. Hà Quỳnh cố ý thả chậm tốc độ nói, chế tạo không khí khẩn trương, yêu cũng là ngươi người biểu diễn Diệp Thần. Cho mời Diệp Thần lên đài lĩnh thưởng, đồng thời mời khách quý trao giải. Diệp Thần chỉnh sửa lại một chút tây phục đi đến sân khấu. Khách quý trao giải là La Hữu, là một tên giới âm nhạc lão tiền bối. Mặc dù bây giờ rất ít đi ra, nhưng là tại vòng tròn bên trong có rất cao địa vị. Diệp Thần lên sân khấu cùng Hà Quỳnh ôm ấp, sau đó cùng Đông Tiểu Nhã nắm tay. Chúc mừng, Diệp tiên sinh, Đông Tiểu Nhã cười cười. Diệp Thần cung kính cùng La Hữu nắm tay, dù sao người ta là lão tiền bối nhất định muốn tôn trọng. Lễ trao giải bắt đầu, Dương Mễ Mễ bằng vào dũng khí thu được tốt nhất nữ ca sĩ phần thưởng. Diệp Thần thì là bằng vào dũng khí thu hoạch được tốt nhất ca khúc vàng, bằng vào yêu cũng là ngươi thu hoạch được tối giai tân nhân phần thưởng, hai bài ca thu hoạch tốt nhất ca khúc cùng tốt nhất từ khúc người hai cái giải thưởng. Quảng cáo, làm một cái tân nhân, Diệp Thần biểu hiện đã rất sáng chói. Dựa theo thông lệ, Diệp Thần muốn phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Kỳ thật ta không có cái gì thiên phú, bài hát này cũng là ta tiện tay sáng tác tùy tiện hát, không nghĩ tới vậy mà phát hỏa, khả năng vận khí ta tương đối tốt đi. Vận khí tốt, hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình người xem đều không còn gì để nói. Tùy tiện sáng tác một ca khúc liền có thể lừa, tùy tiện hát một bài ca liền có thể xông vào ca khúc vàng bảng, cái này chỉ sợ không phải vận khí tốt vấn đề đi. Diệp Thần tại một mảnh trong tiếng vỗ tay xuống đài, toàn bộ lĩnh thưởng quá trình Diệp Thần biểu hiện vô cùng xuất sắc. Về sau, lại liên tục ban hai cái giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới ban phát thứ 32 giới tốt nhất viết lời phần thưởng, lấy được phần thưởng tác phẩm yêu Phụng Hiến. Phía dưới ban phát tốt nhất hàng năm từ khúc người, lấy được giải thưởng người Diệp Thần. Diệp Thần liên tục 3 lần lên đài, trở thành trình đài dạ hội lớn nhất bên thắng. Đã đến giờ 10 giờ tối, lễ trao giải mới kết thúc. Diệp Thần lái xe, mang theo Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã về Vương Phủ. Diệp Thần, chúc mừng ngươi A thu hoạch lớn A, Đông Tiểu Nhã cười nói. Ha ha, vận khí tương đối tốt, nghe được Diệp Thần lại cầm vận khí nói sự tình, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều cho hắn một cái liếc mắt. Đến Vương Phủ, Diệp Thần cười nói. Đừng quên ngũ tinh tốt bình luận A, Dương Mễ Mễ cười nói. Quên không được, sau đó nàng cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5, 5, khen thưởng GC tập đoàn 30, cổ phần, cách chương.